Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, đồng dạng anh hùng. Khác biệt định vị, canh thứ nhất, ổn định đánh, chúng ta có thể thắng. Faker cái này dao động lấy được hai người đầu. Đồng thời tại sau khi về nhà làm ra thời gian trường, Thủy Ngân giày cũng trên đường. Reese có bị động tại, cũng không cần quá nhiều theo đuổi pháp mặc, trừ phi đối thủ rất bình thường thịt, nhưng cái này một thanh sắc bên này thần độ tương đối cao điểm chỉ có một cái top lên tam ken. Mà bọn hắn bên này chuyển vận điểm cũng coi là tương đối nhiều. Nhìn tam ken trang bị, hẳn là cũng không gặp qua sớm bổ sung ma kháng, cho nên Faker vẫn là có ý định ra độ phù hợp tương đối cao Thủy Ngân giày. Cũng coi là vì chính mình bổ sung một điểm ma pháp kháng tính. Có thể tại một khoảng một phút thời gian điểm làm ra thời gian trượng ra. Đã tương đối khá, ý vị này hắn thanh này Riz thuộc về so bình thường phát dục còn tốt một chút cái chủng loại kia. Tại 20 phút ra mặt thời gian điểm liền có thể có tương đương cường hãn sức chiến đấu. Chỉ là chết ca phát dục. Faker thở dài, ngăn không được a. Chỉ có thể liều song phương đánh đoàn tiêu chuẩn. Cũng may nhà mình bên này ADC là Ezreal. Thành hình tốc độ có thể xưng tất cả AD bên trong nhanh nhất. Trang bị cũng đều rất rẻ. Nhanh chóng thành hình hai kiện bộ. Sau đó trực tiếp báo đoàn liền tốt. Faker đánh tốt bàn tính. Nhưng mà làm hắn ngạc nhiên là xác bốn người tại không đến trong vòng một phút ngay lập tức tập kết đến mid lên. Chỉ có Tam Ken còn tại lên đường cùng đúc dây dưa. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Báo đoàn sao? Benji cấp tốc hướng mid lên dựa sát vào. Nói đùa, mid lên tháp nếu là không có. Vậy hắn cái này jungle cũng liền triệt để sập. Đến lúc đó chỉ sợ cũng không phải F4 bị soát sạch sẽ đơn giản như vậy. Từ từ trước cùng xác giao thủ kinh nghiệm bên trên Benji lòng dạ biết rõ. Bên trong một tháp một không, xác 5 người liền sẽ ngay đầu tiên đem tầm mắt thông qua mít lên hướng trên dưới hai mảnh giá khu. Phóng xạ, hắn thanh này Khazix tác dụng đã đủ nhỏ. Nếu như không có giá quái ăn hắn đến ngày tháng năm nào mới có thể đem đẳng cấp tăng lên tới 11. Nhanh tập hợp, không cần Faker nói, bang cùng úp đã dựa sát vào đi qua. Bọn hắn cũng biết. Chỉ bằng vào Faker cùng cái này Khazix là khẳng định thủ không được. Faker tại tháp phòng ngự hạ muốn đem binh tuyến thanh lý mất đều là một kiện rất bình thường khó. Khăn sự tình, Gamma tay quá dài, phối hợp danh V kép kỹ năng một khi tại tháp hạ quyết định ở Riz. Lấy cái chết ca trước mắt trang bị chỉ cần tiến lên theo vào một hai cái quy kỹ năng sau đó kéo lớn. Faker người liền không có. Faker còn không có tự tin đến có thể 100% tránh né rơi danh khống chế. Chết ca cái này dao động có lớn. Chúng ta tận khả năng tránh chiến. Benji lấy được mình cái thứ nhất F4. Cảm giác nước mắt rưng rưng. Rất là cảm động. Trừng phạt rơi đại điểu về sau. Hắn không kịp đánh ba cái chim nhỏ. Trực tiếp vọt tường mà ra. Viễn trình V kép tận khả năng hạn chế binh tuyến. Tam Ken biến mất. Đúc đột ngột nhắc nhở. Ta tiếp tục mang tuyến vẫn là. Ngươi mang tuyến đi. Thời gian này tiết điểm ngươi đã đến cũng không có. Tây 8. Úp còn đang nói. Lại đột nhiên phát hiện tháp phòng ngự nội chắc trên mặt đất xuất hiện một cái vòng xoáy. Tam Ken thế mà kéo lớn bay thẳng đến nơi này. Hơn nữa còn là trên mặt bọn họ. Có thể hay không kéo? Faker hỏi. Có thể hạn chế một chút. Úp ngón điều khiển Zira tiến lên. Chuẩn bị chờ Tam Ken ra lúc trực tiếp đem nó trói lại đánh một bộ. Đại ca cái này đại chiêu dịch chuyển vị trí là không phải có chút lỗ mãng rồi. Cái này muốn không duyên cớ bị người đánh một bộ a. Faker chuyển vận hay là vô cùng cao. Ba cái giải thích có chút không hiểu. Thanh này xác liền trước mắt mà nói chấp hành qua một chút nhìn qua giống sai lầm. nhưng từ kết quả nhìn lại cũng không thể xem như sai lầm quyết sách. Cho nên bọn hắn trong lúc nhất thời cũng thật không dám kết luận. Sợ bị quân đội bạn tú một mặt. Chết ca đây là, bỗng nhiên, búp bê tựa hồ chú ý tới cái gì. Chết ca lui về sau, sau đó đứng tại bốn cái đồng đội đằng sau. Đột nhiên đem hai tay của mình mở ra. Ông, thảm trùm sáng màu xanh lục xuất hiện. SKT toàn viên, vùng an vùng khắc cm. Bên cạnh Sử Sâm Minh thừa dịp Jira muốn tiến lên, buộc chặt tiêu thụ, cơ hội. Vùng tay một phát, AQ từ trong hạp cốc xuyên thẳng qua. Chợt từ Jira dưới thân nổ tung, danh theo sát phía sau theo vào V kép. Chỉ tiếc bị Faker đến cản lại. Bất quá những thứ này đều không có quan hệ. An hồn khúc hạ xuống, vừa mới đến cấp 11 chết ca, 2 cấp an hồn khúc, 350 điểm cơ sở tổn thương cùng ngoài định mức 0.75 AP chỉ số tăng thêm. Mang ý nghĩa chết ca bằng vào R kỹ năng không bổ sung còn lại bất luận cái gì tăng thêm đều có tiếp. Cận 450 điểm kinh khủng tổn thương. Lại thêm thiên phú minh hỏa tiếp xúc cùng phù có thể tiếng vang cung cấp ngoài định mức tổn thương. Đâu, oanh, phảng phất thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Tại tất cả mọi người chú mục dưới, bị Kama trước tiêu hao một bộ Jira HP trong nháy mắt sụt giảm thành tàn phế. SKT đám người còn lại cũng hoặc nhiều hoặc ít gặp trọng kích. Từ da giòn anh hùng trên thân nhìn rõ ràng nhất. Khazix cùng Esrean tại trước mắt đẳng cấp tình huống dưới HP mới 1.100 tả hữu. Chắc lần này xuống dưới, nửa máu không có, Tây 8, SKT 5 người đầu óc có chút mơ hồ. Người chết ca đại chiêu không đều là thu hoạch thời điểm dùng sao? Người cái này gặp mặt mở lớn, mấy cái ý tứ, chỉ có thể rút lui. Bọn hắn muốn mạnh hơn, nhìn xem kích động ra vần. Benji quyết định thật nhanh làm ra quyết định. Giai đoạn trước băng trụ tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trong là rất bình thường lỗ mãng một sự kiện, nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Bọn hắn bên này, một cái lớn tàn, hai cái rưỡi máu, chỉ có khi chỉ riêng trượng Riz HP coi như khỏe mạnh. Đối diện thế nhưng là có gia vần loại này mạnh kéo anh hùng. Coi như danh không có đại chiêu. Nếu như đối diện trực tiếp lựa chọn mạnh lên bọn hắn căn bản là nhất định phải thua. Cái gia vần này lúc trước cơ sở trang bị bên trên lại nhiều hai thanh trường kiếm. Không có người sẽ hoài nghi hắn EQA có thể hay không mũ làm chết một cái. Chí ít nếu như xác bên này mạnh lên Jira khẳng định là cái thứ nhất chết trước. Cái này, ba cái giải thích có chút nói không ra lời. Cái này Tam Ken là cố ý à. Cố ý rơi vào vị trí này hấp dẫn SKT người tới. Sau đó chết ca đại chiêu mạnh gọt máu. Nếu như không phải SKT cái này dao động rút lui kịp thời, MLXG khả năng trực tiếp liền mở ra. Miller tự lẩm bẩm, loại này thiên mã hành không chiến thuật cũng chỉ có xác sẽ nghĩ ra được đi. Một năm này, hắn làm một giải thích lại đã trở thành xác sát phấn. Nguyên nhân chủ yếu chính là ở chỗ xác đấu pháp khiến người ta cảm thấy rất thư thái. Một cái tại khác chiến đội thậm chí toàn thế giới đều bị chuẩn xác định vị anh hùng. Đến xác trong tay sẽ xuất hiện một chút biến chủng. Liền giống với cái này chết ca. Nhà khác chết ca đều là đoàn chiến tận khả năng tại có lam tình huống dưới sống sót. Sau đó đem mình bán chết tại một cái rất tốt chuyển vận vị trí. Cuối cùng an hồn khúc phối hợp đồng đội đến đánh thu hoạch. Xác cái này tính là gì? Vốc lưu chết ca. Chính là vì phá mất mít lên một tháp. Mắt nhìn thấy xác 5 người như châu chấu qua cấp tốc đem mít lên một tháp hủy đi chợt nghênh. Ngang rời đi. Ba tên giải thích thật lâu không nói nên lời. Kiếm sao? Đáp án không thể nghi ngờ là khẳng định, chết ca đại chiêu CD mặc dù dài, nhưng bất kỳ một cái nào anh hùng tồn tại ý nghĩa không phải là vì hủy đi một tòa tháp phòng ngự. Sao? có một cái đại chiêu đến cưỡng ép hủy đi một tòa trọng yếu nhất mít lên một tháp. Đơn giản máu kiếm, chết ca phát dục quá tốt rồi, dẫn đến xác bên này có ưu tiên báo đoàn quyền chủ động. Bọn hắn không cần kéo tới toàn viên hai kiện bộ, chỉ muốn cái này chết ca trang bị tốt, mà lại có đại chiêu, liền hoàn toàn có thể một mực lợi dụng phương thức như vậy đem SKT từng bước xâm chiếm. Tôn Á Long phân tích trong sân thế cục, nếu như SKT không thể tại chết ca kế tiếp đại chiêu làm lạnh hoàn tất trước nghĩ ra ứng đối phương pháp, như vậy cái này một thanh, bọn hắn thất bại càng thêm biệt khuất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.